Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 899, hòa nhau một thành. Kinh cũng khổ hơn chiến A. Theo thi đấu lần nữa bắt đầu, Kinh Đô cùng Sơn Đông Đại học một lần nữa ngồi xong. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, Ngô Tử Văn nhìn chằm chằm màn hình nói. Ta cảm thấy được Kinh Đô hẳn là tận lực, chỉ có thể nói, đối phương đẳng cấp rất cao, không thể xem nhẹ, Trương Phong suy nghĩ một chút nói, Cường Thịnh trở lại có thể mạnh tới đâu, cũng liền đại học liên kết trình độ A, dựa theo đại học liên kết trình độ coi là, Kinh Đô rất đứng đầu A, nhưng lại từng Tuấn nhớ tới một việc, nói, Lão Lục, ân, Hạ Tân nghi ngờ nhìn phía từng Tuấn. Không phải nói Kinh Đô S là bằng hữu ngươi, chỉ biết S đều đánh lên vương giả 1000 điểm sao, đây cũng là tương đương giỏi lắm a. Chỉ biết S cùng sẽ thêm cái vị trí là hoàn toàn bất đồng, bởi vì nếu như hắn theo đến những vị trí khác, cơ bản cũng chỉ có thể các loại nằm, thậm chí khả năng băng bàn, như vậy hắn cũng chỉ có thể nỗ lực đề cao mình ở S phương diện thực lực. Đề cao S tỷ số thắng trên phân, cho nên, chỉ dựa vào một vị trí, có thể đánh cao như vậy phân, là tương đương giỏi lắm, thực lực cũng là tương đương chắc. Đúng vậy, Hạ Tân gật đầu, Hàn Phi, nhưng khi cấp 2, cấp 3 liên kết MVP tuyển thủ, nhân xưng thiên tài S thiếu niên, tuy là một đầu đầu ổ gà, còn giống như tên thiếu niên bất lương, nhưng... thực lực cùng thiên phú đều là tương đối cao. Trải qua đại học một năm thanh tẩy, vì không hạ xuống Hạ Tân phía sau, hắn đem Hạ Tân trở thành ẩn bên trong đối thủ cạnh tranh. Thành công đánh lên vương giả 1000 điểm là có thêm tuyệt đối chắc thực lực. Nghĩ vậy, Hạ Tân nở nụ cười. Tên kia vẫn tuyên bố khiếu hiêu, phải cùng ta một lần nữa đường đường tránh tránh quyết đấu đâu. Bởi vì ban đầu ở Internet, hắn cố ý thua cho Hàn Phi, xem như là một lần không hoàn chỉnh quyết đấu. Hàn Phi vẫn muốn một lần nữa, đang ở toàn quốc cuộc tranh tài sân so tài. Từng Tuấn thoáng nhíu mày, nếu quả thật là lợi hại như vậy S, cảm giác đối với Tuyến không nên chỉ có như thế điểm ưu thế a. Dường như hai cục xuống tới. Đều chỉ đè ép hơn 10 chừng 20 đao mà thôi a. Trần Đông nói rằng, lẽ nào chỉ có ta cảm thấy được Sơn Đông Đại học cái kia S thật mạnh sao? Thật nhiều tỉ mỉ xử lý đều phi thường tốt. Mấy lần đánh rừng tới bắt hắn đều xử lý tương đương hoàn mỹ a. Thực lực rõ ràng so với phụ trợ hiếu thắng rất nhiều. Ngô Tử Văn nói rằng, Sơn Đông Đại học phụ trợ cũng không cường. Chủ yếu là S rất mạnh, kháng áp cũng rất lợi hại. Ta cảm thấy được sở dĩ Kinh Đô Đại học hạng bộ không có đánh ra quá đại ưu thế. Là bởi vì đánh rừng quan hệ, cái kia đánh rừng khứu giác rất nhạy cảm. Mỗi lần Kinh Đô Đại học hạng bộ vừa chạy thế tiến công, hắn đã tới rồi, đều tới vừa đúng. Tuy là nói như vậy khả năng không tốt, Kinh Đô Đại học đánh rừng cũng thật lợi hại. Nhưng rõ ràng không bằng đối phương đánh rừng. Nói cách khác, đánh rừng chênh lệch, cho Kinh Đô hạ bộ áp lực cường đại, gián tiếp đem Hàn Phi cho đè lại. Sau đó Hạ Tân bổ sung câu, chuẩn xác mà nói, là đường giữa S cùng với đánh rừng. Cái này ba cá nhân thực lực tương đương cường. Tỉ mỉ xem bọn họ thao tác liền sẽ phát hiện, cùng phụ trợ, đường trên không cùng một cấp bậc. Cái đội ngũ này, thực lực có rõ ràng phay đứt gãy, vì bù đắp cái này phay đứt gãy, phụ trợ cùng đường trên, đều sẽ chọn thịt, kháng áp, tỉ như đường trên Mao Kai, phụ trợ Alista các loại, cũng chỉ có bảng quan người mới sẽ nhìn rõ ràng nhất. Cũng chỉ có Hạ Tân, đối với mỗi người thao tác là mẫn cảm nhất, bởi vì hắn mình chính là thao tác lưu tuyển thủ. Ném ngoại trừ ý thức các phương diện, chỉ dựa vào thao tác đến xem, hắn cảm thấy đường trên cùng phụ trợ muốn rõ ràng yếu hơn kinh đô. Nhưng SAP đánh rừng không quá giống đại học liên kết đẳng cấp, hành động xử lý, quả cầu tuyết các loại đều tương đối cao cấp. Cái loại này nhanh tiết tấu đấu pháp phương thức, có điểm, Từng Tuấn đột nhiên nói rằng, có không có cảm thấy, bọn họ đấu pháp, cùng loại thiên thu nữ nhân đội bọn họ, nghề nghiệp sáo lộ, cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Từng Tuấn bén nhạy phát giác ra, tuyển thủ nhà nghề dù sao cũng là trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đang đối mặt có chút tình huống sẽ có chút đặc định đấu pháp, đều cũng có công thức có thể tìm ra. Cho nên, đối với cùng thiên thu nữ nhân đội đánh nhiều lần như vậy, Từng Tuấn cảm giác được. Ngô Tử Văn hỏi, ngươi là ý nói, bọn họ cũng có chức nghiệp giáo luyện tới huấn luyện, cùng Triết Đại giống nhau. Không biết, chính là cảm giác có một loại đội chuyên nghiệp khoái kích phong phạm. Từng Tuấn trả lời, Trương Phong nói, xem kinh đô ứng đối a, kinh đô coi như là đại học liên kết đứng đầu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy thua. Hạ Tân nói rằng, đối diện đoàn bản kỳ thực cũng tương đương rõ ràng, chỉ là đối phương ở tận lực lảng tránh cái này đoàn bản mà thôi. Nhằm vào nhược điểm đánh, đánh đội ngũ này hẳn là tốt đánh. Trên thực tế, ngoại trừ Hạ Tân ở ngoài, cũng có cái khác người xem ra khỏi núi lớn đại học vấn đề. Lúc này ở Mân Giang học viện bên trong phòng nghỉ ngơi, Mân Giang mấy người ăn mặc màu đen đồng phục của đội, hoặc dựa vào ghế ngủ gật, hoặc trực tiếp nằm ngủ, cũng liền một, hai cá nhân ở xem so tài. Nuôi Thả Thần một tay ngoạn chuyển lấy tiền xu, mỉm cười nói, Sơn Đông Đại học, thực lực phay đứt gãy có chút lợi hại a, nhưng lại cùng Hạ Tân nói vậy, bình thường mà nói, cùng một đội ngũ, đại gia ngày đêm luyện tập, thực lực cho dù có chênh lệch, cao thủ cũng sẽ đem người kém cỏi mang lên, không đến mức giống như Sơn Đông Đại học như vậy, kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Sau đó đứng bên cạnh áo che gió màu đen giáo luyện, Trương Tử Đình trực tiếp trở về nói, bởi vì đường giữa S đánh rừng, ta gặp một lần là LFPL tuyển thủ, hoặc có lẽ là đã từng là, bởi vì không nổi danh, cũng chẳng có bao nhiêu người biết, cho dù chỉ gặp một lần, hắn cũng sẽ không quên. Đây chính là hắn làm giáo luyện tiền vốn, hoặc có lẽ là làm nghề giáo luyện tiền vốn. Dù sao, có ít thứ là chỉ có chức nghiệp chiến đội mới có thể tiếp xúc được. Kinh đô đánh gian nan cũng là bình thường. Trương Tử Đình dừng một chút, lại rất cao ngạo nói, bất quá, vậy cũng chỉ hạn kinh đô mà thôi. Theo chúng ta đánh, 20 phút liền không sai biệt lắm. Đang khi nói chuyện, thi đấu đã lần nữa bắt đầu. Lần này chọn đi ra đội hình, khiến cho mọi người đều thất kinh, bởi vì kinh đô cái chuôi này không có S, chuẩn xác mà nói, là dùng Mordekaiser đánh S, đây là đang S năm đại tái lên sáo lộ, bởi vì sửa đổi phần quan hệ, hiện tại cơ bản đã không ai dùng. Không nghĩ tới, kinh đô đem vàng này thuộc đại sư lại kéo ra, dưới đáy khán giả lập tức đều sôi trào. Tất cả mọi người ở nhau thảo luận, Mordekaiser đánh S, cái này cái gì sáo lộ, không phải nói không thể dùng sao, kinh đô muốn liều mạng, không sẽ là cam chịu, loạn chơi a, làm được hả, kinh đô vì sao thua liền hai thanh a, ta xem không hiểu, ngoặc kép chấm chấm. Phát thanh truyền thông điện tử cạnh kỹ bên trong phòng, Hạ Tân cười khổ nói, đây cũng là bí mật của hắn vũ khí. Hắn còn nói muốn giấu vũ khí bí mật đối phó Mân Giang đâu. Xem ra là bị bước ra. Làm Sắc Phương, đường trên chăn đồ, đánh rừng Ly Xin, đường giữa Victor, S danh, phụ trợ Alista, màu đỏ Phương, đường trên Mao Kai, đánh rừng Grape, đường giữa Kama, Mordekaiser S, phụ trợ Therese. Màu đỏ Phương sơ kỳ vẫn luôn rất ổn, lấy phản đánh làm chủ, không tiến hành chủ động gây sự. Thẳng đến 10 tới phút thời điểm, vồ chết một cái ba Alistar, cầm xuống đệ nhất con rồng nhỏ bắt đầu, mới bắt đầu rồi không ngừng đẩy tới. Lam sắc phương vẫn nỗ lực đi bắt màu đỏ phương hạ bộ. Đáng tiếc Therese một cái đèn lồng liền đem người mang đi. Cái này rất không có ý nghĩa. Hạ bộ cứ như vậy vẫn đối với soát binh. Lên đường kháng áp, phổ thông gia tốc cũng bắt không được. Màu đỏ phương đột nhiên ổn kiện lên. Chính là soát binh. Rất nhanh, màu đỏ phương đội hình ưu thế liền hiện ra. Bọn họ đội hình rất thịt. Phi thường thịt, hầu như mỗi người cũng là thịt. Greg cùng Mordekaiser Kaiser thuộc về lại thịt lại phát ra. Kama sau tới một người quần thể hộ thuẫn, bằng mỗi nhiều người hơn mấy trăm huyết. Còn mang gia tốc, mang theo Mordekaiser Kaiser Greg đi tới. Sau đó dựa vào Maokai cùng Therese đánh trên nước khống. Chỉ cần khống ở liền mở, một đống người trực tiếp oanh thượng đi. Xông lên trực tiếp với ngươi mở làm. Ngươi mới vừa cũng vừa bất quá Mordekaiser. Ba cây búa xuống phía dưới là trực tiếp giết người. Màu đỏ phương hoàn cảnh xấu chính là bình thường không tốt đẩy tháp, phải giết người mới có thể đẩy. Nhưng khống long để cho bọn họ đền bù cái này hoàn cảnh xấu. Mang long trực tiếp có thể đẩy mạnh tháp. Long đỉnh tháp đối diện nếu như áp quá gần, chỉ cần Maokai Therese khống ở một cái, Kama mở ra đại chiêu mọi người liền xông lên, mở làm, liều chết đánh một trận. Xuất hiện người thứ nhất tuyết cầu sau đó, tiếp lấy thì có đệ nhị, người thứ ba tuyết cầu. Quả cầu tuyết tốc độ tương đương nhanh, bọn họ hiển nhiên là luyện qua bộ này đội hình thể hệ. Hơn nữa, tương đương thịt đường trên channel, cùng phụ trợ Alistar. Hai người liên tiếp sai lầm, bị bắt khống chết, dù sao thực lực sai biệt bày ở nơi đó. Nếu như cái khác đội hình hoàn hảo, trận này dung, bọn họ ở Mordekaiser trước mặt lộ vẻ cũng có chút không còn chút sức lực nào. Bình thường ba cây búa xuống phía dưới, trực tiếp liền gõ chết rồi. Ở màu đỏ phương vẻn vẹn tổn thất hai tòa bên ngoài tháp tình huống, cũng đã lột sạch rồi lam sắc phương toàn bộ bên ngoài tháp. Hơn nữa, Mordekaiser đồ chơi này ăn dã quái cũng tương đương nhanh, đều là ba cái liền làm xong. Lam sắc phương dã khu, thông thường cả một cái đi ra cũng sẽ bị thanh tràng. Lee Sin nhiều lần đoàn chiến đấu đi vào, cũng không biết nên đá người nào. Phổ thông S hắn có thể đá, Mordekaiser bản thân liền thịt. Còn mang kim thân, hộ thuẫn, đá trở về, đại gia cũng không dám xông tới đánh a. Nói không chừng cái này còn sẽ đem mình nhà người hại chết. Kama có kim thân, Grid lại vô cùng thịt. Lee Sin một cái mộng ép, sau đó bị Maokai một cái V kép khống ở. Grid cho một đạn khói, hắn liền đi, sau đó thời gian cũng đi tới 35 phút. Ở viễn cổ cự long thêm dưới người Mordekaiser, dựa vào đại chiêu cấp cho long 30% lượng máu thêm được. Lượng máu đều đến 7-8 ngàn rồi, muốn giết cái Mordekaiser ngươi được đem kỹ năng ném xong rồi. Một đống người mang theo viễn cổ cự long chính là xông vào cường tháo dỡ. Cùng quốc gia cường tháo dỡ đội tựa như, cái chuôi này thắng được không có lo lắng. Con đường cũ này lấy được áp đảo tính thắng lợi, chính là cường kiền, nếu như không phải muốn nói, đại bộ phận mở đoàn, đều là trực tiếp mở nghiêu cùng chăn đồ. Hai người này cực kỳ tốt bát, chứng kiến kinh đô chiến thắng tràng cảnh, cũng để cho Hạ Tân an tâm. Lúc đó, chứng kiến kinh đô thắng lợi, dưới trận truyền đến thật nhiều tiếng hoan hô, khán giả một hồi xôi trào. Dù sao cũng là kinh đô bản thổ trận doanh, chống đỡ kinh đô rõ ràng nếu so với những đội ngũ khác nhiều hơn nhiều. Trận này thắng lợi, nhất trọng đại ý nghĩa không chỉ là thắng trở về một ván. Thắng hồi âm tâm, cũng để cho kinh đô phát hiện một việc. Mới vừa hạ tràng, quả đào liền đi tới nói, ta phát hiện một việc, đường trên thích loạn mở, phụ trợ đi đồ cũng tương đương không cẩn thận, địa phương nào cũng dám chạy tới cắm nhãn. Hai người kia thực lực cùng mặt khác ba người không phải là cùng một đẳng cấp. Suy nghĩ kỹ một chút, trước hai thanh cũng là như thế này, nếu như không phải phụ trợ Alistar rất thịt, rất khó giết, hắn một bà có thể chết mười nhiều lần. Trên thực tế những người khác đối với quả đào lời nói còn có chút không tín nhiệm. Bởi vì Sơn Đông Đại học, so với nàng quan trắc số liệu mạnh hơn nhiều, điều này làm cho đại gia không có biện pháp lần nữa tín nhiệm quả đào số liệu. Bất quá Hàn Phi một câu, vậy ngươi có cái gì chiến thuật sao? Lời này là lần nữa đối với quả đào triệt để tín nhiệm. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người tuyển trạch tin tưởng quả đào. Sau đó, quả đào liền chế định một bộ ban pick. Kinh đô ở Lam Sắc Phương, ban rớt Melfi, Alistar, Nautilus, mà Sơn Đông Đại học sẽ không cho. Nữa kinh đô cường mở cơ hội rồi, cùng quả đào đặt trước giống nhau. Đệ nhất ban chính là Mordekaiser, thứ hai là Grape, người thứ ba là Rai. Melfi biệt danh hỗn phân cự thú, biển sâu Nautilus lại gọi biển sâu quá nằm. Hai cái này là chuyên môn hỗn phân. Lúc đó ban rơi cái này ba cái thời điểm, Sơn Đông Đại học trực tiếp liền luống cuống. Bởi vì phụ trợ sẽ Nautilus cùng Alistar, cái khác đùa thực sự không được tốt lắm. Rõ ràng Nautilus một lần cũng chưa dùng qua, xem như là lưu làm hậu thủ. Bọn họ hoàn toàn không rõ đối phương tại sao phải ban Nautilus, là bị đối phương giáo luyện xem thấu. Sau đó Lam Sắc Phương một tay cướp hết, rồi Mao Cai, màu đỏ phương bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể trước cho phụ trợ cầm người cuối cùng thịt. Brown cũng không thể cầm rực rỡ e đi vào tiễn a. Sau đó lại sợ đối phương cầm chăn đồ đánh phụ trợ, chỉ có thể trước tiên đem đường trên duy một hồi chăn đồ cũng trước đoạt. Dùng để counter Mao Cai, bọn họ cũng không biết. Đến nơi đây mới thôi, tất cả thí sinh đều ở đây quả đào như đã đoán trước, cùng với nàng lúc trước nói giống nhau như đúc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.